Chương 26, nhẫn đao phân phối một đương nhiên, đó cũng không phải khiến giả bù giả cùng ở Mizuji hai người ta buông lỏng lý do, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, ở một tuần sau đó sắp sửa tham gia nhị dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch, trong đó thế nhưng có một chút không thể so với bọn họ kém thậm chí càng mạnh hơn ra hỏa. Trên cái thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài chính là bởi vì biết điểm này, cho nên dù cho tiến bộ đã như vậy thần tốc, thế nhưng hai người vẫn là không dám chút nào thả lỏng, mỗi ngày đều muốn tới một lần như vậy đối chiến, để mà đề cao mình cùng bù đắp không đủ. Chỉ bất quá đây đối với chiến đấu rốt cuộc chỉ là huấn luyện, mà cũng không phải là đánh nhau chết sống, cho nên hai người cũng không có cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Ở Mizuji không có sử dụng tự mình sở trường nhất lôi độn nhẫn thuật, dạ bù dạ cũng không có xuất ra tử thích nhất vụ ẩn chi thuật, tuy là hai người biểu hiện ra vẫn không hợp nhau. Trên thực tế trong lòng đã đem đối phương cho rằng đồng bạn của mình. Hơn nữa giả bụ giả cùng ở Mizuji hai người đều là cô nhi, đồng dạng sinh hoạt bối cảnh để cho bọn họ đều trong lúc đó cũng là sản sinh một cây bền chắc ràng buộc. Nói đến cô nhi, ở Mizuji mặc dù đang lôi độn nhận thuật thượng rất có thiên phú, chỉ tiếc lại không có đầy đủ lôi độn nhận thuật phương diện tri thức có thể học tập, còn như trong trường học dạy một cái, thật sự là quá nông cạn, cũng không có quá lớn thực dụng tính. Nếu như cứ như vậy nhẫn nhịn giả trường học lẫn vào nói, dù cho của nàng lôi độn thiên phú như thế nào đi nữa xuất sắc, đến phía sau đang học cũng sẽ giảm bớt nhiều. Đơn giản có yêu nguyệt ở, mà yêu nguyệt cũng thoát khỏi cha của mình làm được một phần về tu luyện lôi độn nhẫn thuật quyển trục giao cho ở Mizuji, cho nên mới không có ở trong hai năm này hoang phế thiên phú của hắn. Mà muốn nói giả bù dạ lời nói, tuy nói cũng là cô nhi. Chẳng qua đảo mà bộ tộc ở trước kia vụ nhận thôn chúng cũng là một cái tương đương nổi danh gia tộc, lấy không tiếng động giết người ám sát thuật nổi tiếng nhận giới, hầu như mỗi cái đảo mà nhất tộc tộc nhân đều là vụ nhận thôn ám bộ tinh anh. Đương nhiên, tiểu như cùng năm đó quỷ đăng bộ tộc một dạng cũng là xuống dốc, chỉ bất quá nếu so với quỷ đăng bộ tộc thảm hại hơn, cho tới bây giờ thế hệ này toàn bộ đảo mà bộ tộc cũng chỉ còn lại có mỏ mổ xì dạ bù dạ một người. Chẳng qua bởi vì có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện lưu truyền tới nay, cho nên đến không cần yêu nguyệt bang cái gì, chỉ cần mình làm từng bước tu luyện là được rồi. Có thể nói, toàn bộ vụ nhận thôn 10 tuổi trở xuống hài tử, có nhiều hơn một nửa đều là cô nhi, đây cũng là cùng vụ nhận thôn bầu không khí có quan hệ, đối với cô nhi loại này tồn tại thể cũng sớm đã tư không kiến quán. Dừng lại đi một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Khiến giả bụ giả cùng ở Mizuji hai người công kích đều là đỉnh dừng một cái, phản ứng kịp sau đó sôi nổi ngừng tay, đem vật cầm trong tay phi tiêu cho thu. Hướng về kia thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đang hướng nơi đây đi tới. Cái này đi tới không là người khác, chính là sau khi rời khỏi nhà liền trước tiên chạy tới nơi này quỷ đăng yêu nguyệt. Yêu nguyệt, ngươi tới rồi một khối huấn luyện đi nhìn người tới sau đó, ở Mizuji vừa cười vừa nói. Một bên giả bù giả cũng là gật đầu, thoạt nhìn ý chí chiến đấu sục sôi hình dạng. Cái này thời gian 2 năm chung, ở Mizuji cùng giả bù giả có thể là chưa từng có dừng lại hướng yêu nguyệt phát sinh khiêu chiến, chỉ bất qua yêu nguyệt cũng rất ít đáp lại, chỉ có thỉnh thoảng mới có thể cùng bọn họ luyện thượng hai tay. Mà trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là cảm giác tương đối không thú vị, ngay từ đầu yêu nguyệt cùng giả bù giả cùng ở Mizuji hai người chiến đấu còn có chút cảm giác. Thế nhưng một lúc sau liền càng ngày càng không có tí sức lực nào. Tuy là hai người bọn họ tiến bộ tốc độ rất nhanh, thế nhưng dưới so sánh yêu nguyệt tiến bộ tốc độ nhanh hơn, cho dù là dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người vừa động thủ một cái cũng đã không phải là đối thủ của yêu nguyệt. Đương nhiên, đây là đang không có lẫn nhau quyết tâm điều kiện tiên quyết. Vẫn cùng so với chính mình yếu người chiến đấu, cái này tự nhiên sẽ làm yêu nguyệt cảm giác không thú vị. Hơn nữa còn có thể ngay cả mang theo đem trình độ của chính mình cũng cho kéo thấp, cho nên sau lại yêu nguyệt cùng ở Mizuji, dạ bù dạ giữa hai người chiến đấu cũng liền càng ngày càng ít. Đương nhiên, điểm này yêu nguyệt cũng không có nói thẳng, dù sao mỗi cái thiên tài đều cũng có lòng tự ái của mình, nếu như nói thẳng ra lời nói, khó tránh khỏi sẽ ở ba người trong lúc đó tạo thành ngăn cách. Đây là thẳng đến gần. Dạ bù dạ hai người mới phát hiện yêu nguyệt trong lòng ôm cái kia lục sắc quyển trục, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không trả lời, mà là trực tiếp đem quyển trục để dưới đất từ từ mở ra, khi thấy ở giữa thất nhẫn đao ba chữ to sau đó, dạ bù dạ hai người cũng là chấn động trong lòng, nhìn nhau liếc mắt, cũng có thể chứng kiến trong mắt đối phương khiếp sợ. Chỉ là từ ba chữ này hai người bọn họ trong lòng cũng đã mơ hồ có suy đoán, dù sao thất nhẫn đao danh tiếng ở vụ nhẫn thôn bên trong thật sự là quá lớn, cho dù là phổ thông bình dân cũng là đến nổi tiếng tình trạng. Hai tay thoạt nhìn có chút vụng về tiếp một cái ấn thức, bởi vì không có trả cờ dạ nguyên nhân, cho nên yêu nguyệt cũng không có học tập nhẫn thuật, tự nhiên đối với kết ấn cũng là rốt đặc cán mai. Đây là yêu nguyệt từ cha mình nơi nào nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lâm thời học tới được. Kết ấn sau đó, bàn tay vua ở chính giữa thất nhẫn đao ba chữ trên. Thình thịch một đám khói trắng qua đi, lưỡng tên kỳ quái binh khí liền xuất hiện ở dạ bù dạ hai người trước mặt, nguyên bản là vẻ khiếp sợ nhất thời càng thêm thắm thiết, con mắt cũng sớm đã trừng lớn. Lôi đao nha trong miệng vừa nói, đồng thời đem cái kia dài móc câu song đao đưa cho lăng lăng ở Mỹ Duy. Cái này lôi đao có tăng phúc lôi độn nhận thuật hiệu quả, thích hợp nhất sử dụng người có thể nói chính là lôi độn nỉ dạ. Cũng chỉ có tinh thông lôi độn nhị giả mới có thể đem cái chuôi này thất nhẫn đao một trong lôi đao phát huy ra huy lực lớn nhất. Trước khi tồn tại ở quỷ đăng bộ tộc chung vẫn luôn là không còn cách nào tìm được thích hợp người sử dụng, dù sao quỷ đăng bộ tộc căn bản là không có cách sinh ra thủy thuộc tính trả cờ dạ ý trở ra trả cờ dạ, huống chi là loại này đối với mình có khắc chế lôi thuộc tính trả cờ dạ. Cũng là bởi vì như vậy, cái này lôi đao ở quỷ đăng bộ tộc chung xem như là bị mai một. Hy vọng có thể ở Mizuji trong tay toát ra sở hữu quan huy. Sau đó, lại đem cái kia phóng đại bản ngân châm cho cầm lên, đưa tới dạ bù dạ trong tay. Trường đao phùng châm là thất nhẫn đao trung tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất một bả nhẫn đao, e rằng ở đánh chính diện thượng cũng không coi là xuất sắc, chẳng qua đang đánh lén cùng với tập kích bất ngờ thượng, cũng xuất sắc nhất. Ở hơn nữa đặc thù hình dạng, sử dụng thời điểm ít sẽ phát ra âm thanh. Giao cho yêu thích vô thanh sát nhân chi thuật dạ bù dạ tuyệt đối là ở thích hợp chẳng qua, sợ rằng trên cái thế giới này không có người nào có thế so với ý dạ bù dạ càng có khả năng khiến cây đao này rực rỡ hào quang.